Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, cường thế. Vạn người giận dữ hét lên thanh âm, vang vọng thiên địa, rõ ràng truyền khắp hơn phân nửa cứ điểm. Vô số người đi đường theo âm thanh, chạy tới lớn hai bên đường, mở to một đôi hiếu kỳ con mắt, yên tĩnh mà chờ sự kiện phát triển, suy đoán sự kiện kết cục, lần này có trò hay để nhìn, không biết trước mắt thế lực, có dám hay không đắc tội vương gia, có thể hay không tiến vào chiếm giữ đến thành Tây Đại Doanh ở trong. Vương gia quá phận, cũng dám công nhiên chặn đường liên minh đại quân, thật là quá không đem liên minh pháp luật để ở trong mắt. Chúng ta đánh cược như thế nào? Ta dám khẳng định, trước mắt nhìn như hùng tráng thế lực, tuyệt đối sẽ ở vương gia đại quân uy hiếp phía dưới lui bước. Nhìn xem cản đường áo đen đại hán cùng vạn người quy mô quân đội tinh nhuệ. Lớn hai bên đường đám người, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, ngươi là ai, cũng dám chặn đường đi của ta, có phải muốn chết hay không a? Nhìn trước mắt cản đường đại hán cùng quân đội vạn người, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Lớn tiếng quát lớn, ta là người như thế nào không cần ngươi quan tâm. Mau sớm ly khai nơi này. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận xuất hiện ở đây. Nghe được Dương Phong trách mắng thanh âm, áo đen đại hán một khuôn mặt khinh thường thanh âm lớn tiếng nói. Phải không? Cũng dám uy hiếp ta. Thật là muốn chết. Ta liền tiễn ngươi nhập địa ngục đi. Nghe được áo đen đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Thân hình khẽ động, từ dưới thân tuấn mã phía dưới nhảy lên một cái, hướng về áo đen đại hán bên người cấp tốc tới gần mà đi. Sắc bén vô song huyền thiên phi kiếm, tự động bay vào đến hắn trong tay phải, theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang, hướng về áo đen đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, đã sớm chuẩn bị áo đen đại hán, lạnh hừ một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, một cỗ cường đại chân khí cảnh cường giả khí thế, từ hắn thân bên trên tản mát ra, lập tức đem phương viên mấy chục mét không gian bao phủ lại. Ngay sau đó, áo đen đại hán trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm, bị Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm dễ dàng đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, Dương Phong liền tới gần đến áo đen đại hán bên người. Thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về áo đen đại hán trên người nghiền ép mà đi, khiến cho sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, nạnh kháng Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Có điều, làm cho áo đen đại hán không có nghĩ tới là, hắn vừa mới thôi động thể nội thật tức giận, đính trụ Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Dương Phong liền thu nhặt trên người khí thế cường đại, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng khẽ động, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhìn xem chung quanh dày đặc tàn ảnh, mất đi Dương Phong tung tích áo đen đại hán. Trong lòng căng thẳng, sắc mặt đại biến, một cỗ dự cảm bất tường từ hắn đáy lòng tuôn ra, khiến cho không muốn mạng thôi động thể nội thật tức giận. Nhanh chóng múa động trong tay trường kiếm sắc bén, tại bên người của mình hình thành một tầng dày đặc kiếm mang mạng lưới, thủ hộ an toàn của mình. Thân hình cấp tốc chớp động Dương Phong, nhìn thoáng qua bị dày đặc kiếm võng thủ hộ lên áo đen đại hán. Trong mắt lóe lên một chút hàn ý lạnh lẽo, thể nội chân nguyên phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm nổi lên điểm điểm ngân quang, mang theo sắc bén phong mang cùng cực kỳ cường hãn lực lượng, dễ dàng đánh nát áo đen đại hán bên người kiếm võng, đem áo đen đại hán chém làm hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mở to một đôi không cam lòng con mắt, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức, như thiểm điện đánh chết áo đen đại hán đằng sau. Dương Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước trên đường vạn người quy mô quân đội, liền thân hình khẽ động, phóng lên cao, trở về tới Tuấn Mã Thanh Âm vào chỗ, lớn tiếng nói, hô lớn nói, tránh ra, lớn hai bên đường đám người, nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt, liền xử lý chân khí cảnh tu vi áo đen đại hán. Khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia mong đợi quang mang, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong, cùng với Dương Phong phía trước vạn đại quân người, muốn nhìn một chút Dương Phong có dám hay không công kích phía trước đại quân. Quá lợi hại, giết chân khí cảnh võ giả giống như giết chó đồng dạng. Hắn thực lực nên đến cỡ nào cường hãn a? Thật là cường thế một người, thật nặng sát ý. Lần này thật có trò hay để nhìn, không biết vương gia tại biết rõ hắn dưới trướng chân khí cảnh võ giả bị người giống như giết chó đồng dạng giết, sẽ có dạng gì cảm giác. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mở to một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước vạn đại quân người, yên tĩnh mà chờ đợi phía trước vạn đại quân người phản ứng, nhường ra một lối đi. Nhìn thấy phía trước vạn đại quân người không có phản ứng chút nào, Dương Phong nhướng mày, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nghe được Dương Phong lớn tiếng trách mắng thanh âm, vạn tên toàn thân trên dưới đều để lộ ra khí thế cường đại binh sĩ, nhao nhao đưa ánh mắt về phía một tên người mặc ngân giáp đại hán trên người, yên tĩnh mà chờ đợi hắn mệnh lệnh. Theo hơn vạn tên lính ánh mắt, Dương Phong đem chú ý đặt ở tên kia ngân giáp đại hán trên người. Trong mắt lạnh sáng long lánh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một lần cuối cùng cảnh cáo, nhường ra một lối đi. Nói xong, Dương Phong liền giơ tay phải lên, sau người trăm vạn đại quân nhanh chóng biến ảo đội hình, bày ra chiến đấu trận hình. Từng người một tay cầm lá chắn, một tay cầm đao lá chắn binh, đứng tại Dương Phong trước người, từng người cầm trong tay trường thương binh, đứng bình tĩnh tại đao lá chắn binh sau lưng, giơ lên trường thương trong tay binh, nhắm ngay phía trước cản đường vạn tên binh lính tinh nhuệ. Từng người hỏa diễm phun ra binh, cũng giơ lên trong tay súng phun lửa, nhắm ngay phía trước, đứng bình tĩnh tại trường thương binh sau lưng. Đồng thời, nằm ở trong đội ngũ 100 chiếc năng lực xe tăng, phát ra thanh thúy tiếng oanh minh, mang theo rung động lòng người sống động, chậm rãi mở động, dọc theo đại quân tránh ra một con đường, đi tiến vào đội ngũ tuyến ngoài cùng. Thật dài họng pháo, chậm rãi chuyển động, nhắm ngay phía trước hơn vạn tên đại quân. Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân động tác, lập tức đưa tới đại đạo hai bên chú ý của mọi người cùng kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia 100 chiếc hơn 10 mét dài năng lực xe tăng, giống như địa ngục ác ma đồng dạng làm cho người sợ hãi, làm cho người sinh ra sợ hãi. Hạn các ngươi một phút bên trong, nhường ra một lối đi, nếu không thì giết không tha. Nhìn thấy phía trước vạn đại quân người, không có chút nào để ý chính mình, cũng không có nhường ra một lối đi ý tứ, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, phát ra một lần cuối cùng cảnh cáo, giết không tha. Dương Phong vừa mới nói ra, sau người trăm vạn đại quân liền giận dữ hét lên đạo, một cỗ xung thiên khí thế cùng sát ý lập tức tràn ngập ra, để đại đạo hai bên đám người toàn thân run lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, để bọn họ đối với Dương Phong dưới trướng đại quân sinh ra một chút e ngại cảm xúc. nghe được Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân chấn nhiếp thiên địa tiếng hò giết. Tại cảm nhận được tràn ngập ra băng lãnh sát ý, ngăn tại đại đạo bên trên hơn vạn tên binh lính tinh nhuệ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Nắm chặt vũ khí trong tay, một cỗ vô hình khí thế từ thân thể của bọn hắn bên trên tản mát ra, một cỗ chiến ý cao vút từ thân thể của bọn hắn bên trên tản mát ra, trong hai mắt chớp động lên sắc bén phong mang, không có chút nào bởi vì lập tức đối mặt trăm vạn đại quân công kích mà sa vào đến hoảng sợ trạng thái ở trong. Nhìn trước mắt chặn đường đại quân khí thế biến hóa, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Nắm chặt trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, một khi phía trước đại quân không có dựa theo yêu cầu của hắn nhường ra một lối đi, hắn liền sẽ lập tức hướng về phía trước đại quân khởi xướng hung mãnh tiến công. Một phút rất nhanh liền đi qua, trước phương cản đường đại quân không có chút nào động tĩnh. Dương Phong trong mắt hàn quang, thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, trong tay Huyền Thiên Phi kiếm nhẹ nhàng giơ lên, liền muốn hạ lệnh công kích. Đúng lúc này, một tên thân xuyên trường bào màu đỏ lão giả từ trong tầng mây hạ xuống tới, một cỗ uy thế vô hình lấy làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan truyền mà đi, đem cái này đại đạo bên trên hơn 1 triệu người toàn bộ bao phủ trong đó. Dừng tay cho ta, tại trong cứ điểm đối với chiến hữu của mình ra tay, các người thật đúng là gan lớn thật a. Lơ lửng tại giữa không trung áo bào đỏ lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua đại đạo bên trên, dương cung bạt kiếm, lập tức bạo phát đi ra 2 quân chiến sĩ, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nghe được áo bào đỏ lão giả trách mắng thanh âm, Dương Phong không có phản bác, mà là nhìn chằm chằm áo bào đỏ lão giả, tâm tư cấp tốc chuyển động, âm thầm suy đoán trước mắt áo bào đỏ lão giả thân phận cùng thực lực. Gặp qua Lý trưởng lão, chúng ta không có ở đây đánh nhau ý tứ, chỉ là ở đây tiến hành một hồi quân sự diễn luyện mà thôi. Nghe được áo bào đỏ lão giả trách mắng thanh âm, vương gia đại quân thủ lĩnh, cũng chính là tên kia ngân giáp đại hán sắc mặt biến hóa, vội vàng đứng ra, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, quân sự diễn luyện, ngươi coi ta là kẻ ngu à, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người ly khai nơi này, nếu không thì liền không trách ta không khách khí. Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, tên kia áo bào đỏ lão giả một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, vâng, cẩn tuân trưởng lão pháp chỉ. Nghe được áo bào đỏ lão giả lời nói, ngân giáp đại hán liền vội vàng lên tiếng, mang theo dưới trướng hơn vạn tên tinh nhuệ chán trường rời đi đại đạo. Nhìn thấy ngân giáp đại hán mang người rời đi, áo bào đỏ lão giả sắc mặt chậm cùng không ít, lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, cũng không cùng Dương Phong nói chuyện, liền trực tiếp thân hình khẽ động, hướng về cứ điểm phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chút nào do dự cùng chần chờ, vung tay lên nói, đi. Nói xong, liền cưỡi tuấn mã, trước tiên hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà hắn dưới trướng trăm vạn đại quân cũng theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng mà đi. Chung quanh chuẩn bị xem kịch vui đám người, nhìn thấy một hồi trò hay bị Lý trưởng lão cho quấy nhiễu, nhào nhào một khuôn mặt vẻ tiếc nuối thở dài một tiếng tức giận. Chậm rãi tán đi, tất cả về tất cả nhà, nên làm chi làm gì đi. http://www.sup.com.ext/90316/20727/307 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.